Chương 1537, 1537, người nói láo, 24. Giữa hè thời tiết, trong phòng hơi có chút oi bức, nhìn thấy Tần lão sư trên đầu đều là mồ hôi, Ninh Hoan tâm tại trên bàn trà tìm được điều hòa không khí điều khiển từ xa, đánh mở điều hòa, điều đến một cái rất thoải mái dễ chịu nhiệt độ. Lúc này, Tần lão sư cả người đều sa vào đến một loại nào đó cảm xúc bên trong. Năm đó, Diêu Duệ xác thực cùng ta quan hệ đặc biệt tốt, cho nên, có một lần ta nhìn thấy hắn ở bên ngoài trường cùng một cái nữ học sinh cùng một chỗ, ta liền rất khẩn trương, sợ hai hắn niên thiếu khí thịnh phạm sai lầm. Tần lão sư ánh mắt xa xăm, từ từ mở ra máy hát, cùng Ninh Hoan Tâm nói đến hơn 20 năm trước sự tình. Ngay lúc đó cái kia nữ học sinh chính là Nguyễn Thanh Thanh, bởi vì trang phục của nàng rất đặc biệt, dùng hiện tại nói phải gọi kỳ hoa. Tần lão sư thở dài, ta đã thấy bọn hắn cùng một chỗ nhiều lần, lúc ấy ta liền rất lo lắng, bởi vì Diêu Duệ mặc dù tại trong mắt người khác là hảo hải tử, là gương tốt, nhưng là hắn cùng ta quan hệ tốt, một mực lấy ta làm đại tỷ tỷ, hắn trong âm thầm cùng ta nói qua, kỳ thật hắn QNZ rất phản nghịch, ở nước ngoài thời điểm cũng từng rất xa đoạn, chỉ bất quá sau khi về nước, hắn mới chậm rãi thu liễm, đặc biệt là đến đại học dạy học, khắp nơi đều là người quen, hắn không thể không mang hai mặt cố. Làm người, kỳ thật trong mắt người khác cái kia hắn, căn bản cũng không phải là chân chính hắn. Có lẽ cũng là bởi vì một mực đè nén mình, cho nên Diêu Duệ chỉ cần vừa rời đi cửa trường, tại tất cả đều là người xa lạ địa phương, hắn mới có thể triển lộ chân chính chính mình. Ta không biết hắn cùng Nguyễn Thanh Thanh là chuyện gì xảy ra, có thể là ở bên ngoài trường có cái gì gấp mắc. Về sau không bao lâu, Nguyễn Thanh Thanh liền mang thai, lúc ấy huyên náo đờ ơ y phong cách trường học mưa. Nguyễn Thanh Thanh một mực chắc chắn đứa bé trong bụng của nàng, chính là Diêu Duệ. Tần lão sư nói đến đây, biểu lộ phức tạp, lúc ấy mọi người cũng không tin đứa bé kia là Diêu Duệ, chỉ có ta có chút hoài nghi, cho nên ta vụng trộm đi tìm Diêu Duệ đối chất. Hắn khi đó cảm xúc QNZ không tốt lắm, ta hỏi hắn cái gì, hắn cũng không nguyện ý nhiều lời, chỉ là một mực cùng ta nói, Nguyễn Thanh Thanh trong bụng đứa bé không là của hắn, những chuyện khác, ta hỏi lại cái gì. Hắn liền không chịu tiết lộ. Những này chuyện cũ, mặc dù trôi qua nhiều năm, nhưng là hiện đang hồi tưởng lại đến, tựa hồ vẫn là phảng phất giống như hôm qua. Tần lão sư lần nữa nhìn xem ảnh chụp, trên mặt biểu lộ đặc biệt khó chịu. Về sau, cũng không lâu lắm, Nguyễn Thanh Thanh liền nhảy lầu chết rồi, rất nhiều người đều vụng trộm nói nàng là để chứng minh trong sạch của mình mới chết, bởi vì nàng trước khi chết tại giáo học lâu trên sân thượng viết xuống một hàng chữ người nói láo không có kết cục tốt. Mọi người cảm thấy nàng đây là tại ám chỉ mọi người, Diêu Duệ một mực tại nói dối. Nếu như người nói láo là Nguyễn Thanh Thanh, nàng tại sao mình muốn lưu lại hàng chữ kia, hơn nữa còn nhảy lầu chết rồi đại đa số người đều quen thuộc đồng tình kẻ yếu, phương nào yếu như thế, phương nào liền có thể thu được càng nhiều ủng hộ và lý giải. Lúc ấy, trong trường học bầu không khí rất quỷ dị, mọi người từ lúc mới bắt đầu tin tưởng vững chắc Diêu Duệ là vô tội đến cuối cùng bọn hắn tất cả đều dùng hoài nghi cùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Diêu Duệ. Mà khi đó, ta ngược lại là càng thêm tin tưởng hắn. Tần lão sư nói, không khỏi ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, dù sao ta là nhìn xem hắn lớn lên, ta cảm thấy hắn sẽ không nói dối, về sau ta lại đi tìm Diêu Duệ, khi đó tâm tình của hắn đã tiếp cận hỏng mất, hắn nói Nguyễn Thanh Thanh đứa bé thật không phải là hắn. Hắn trước kia chỉ là ở bên ngoài trường gặp Nguyễn Thanh Thanh mấy lần, muốn giúp nàng trở về chính đồ, cho nên mới một mực cùng nàng tiếp xúc. Về sau, Nguyễn Thanh Thanh càng là tìm hắn tố khổ, nói mình bị trong trường học một. Số người nhìn chằm chằm, uy hiếp nàng. Bất quá những người kia đến cùng là ai, Diêu Duệ cũng không biết, bởi vì hắn vô luận như thế nào đến hỏi, Nguyễn Thanh Thanh cũng không chịu nói, thẳng đến Nguyễn Thanh Thanh tự sát trước ngày ấy, nàng đi tìm Diêu Duệ, hẹn hắn đến sân thượng.